Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 57, Tây Vương Mẫu. Côn Lôn Sơn Hạ, Hậu Bộ Lạc, Hậu Nghệ nhìn trước mắt không mời mà tới Tây Vương Mẫu. Thần sắc một trận phức tạp, thẳng đến Tây Vương Mẫu nói ra một câu kia, đưa Trường Sinh Bất Tử Đan, ngươi nói cái gì? Hậu Nghệ đột nhiên biến sắc, lộ ra kinh ngạc sắc, ngươi bắn giết 9 cái mặt trời, ta tới cấp cho ngươi đưa Trường Sinh Bất Tử Đan, làm sao, ngươi không muốn? Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, muốn, đương nhiên muốn, ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới. Đại tế ti liền phượng hoàng nhất tộc đều. Hậu Nghệ nhất thời thở nhẹ khẩu khí cười nói, phượng hoàng nhất tộc, Hậu Nghệ chưa từng có nghĩ tới cùng đại tế ti có liên quan. Nhưng trước mắt nếu không phải thụ đại tế ti an bài, Tây Vương Mẫu làm sao có thể biết rõ đường Trường Sinh Bất Tử Đan. Trong tay ngươi có một cái, trước cho ta xem một chút. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, ta cái này mai. Hậu Nghệ nhất thời lông mày nhíu lại, Trường Sinh Bất Tử Đan, có mấy cái thuộc loại, cho ta nhìn một chút, ta lấy một cái cùng trong tay ngươi một dạng cho ngươi. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ thanh âm thanh lãnh, tốt. Hậu Nghệ nhất thời lật tay lấy ra một cái đan hộp đưa cho Tây Vương Mẫu. Có lẽ bởi vì đã nhận định Tây Vương Mẫu cùng đại tế ti quan hệ, Hậu Nghệ không nghi ngờ gì, không kịp chờ đợi, Tây Vương Mẫu tiếp nhận đan hộp, mở ra, nhất thời nhìn thấy bên trong có một khỏa mọc ra vô số xà dây leo đan dược. Để đó trận trận thải quang, Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng sờ sờ, cái này mai Trường Sinh Bất Tử Đan, ban đầu cũng không hoàn toàn, ta dựa theo đại tế ti yêu cầu, đem Kim Ô Thái Tử đầu lâu tới gần. Quả nhiên, đan dược này liền biến không giống nhau. Ngài nhìn xem, phải chăng đã hoàn mỹ? Có thể ăn. Hậu Nghệ chờ mong nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu hai mắt nhắm lại, cũng không nói lời nào, mà chính là đem cái hộp kia đưa trả lại cho Hậu Nghệ. Lật tay, Tây Vương Mẫu từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, tựa hồ có một cỗ thất thải quang. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng đối hộp ngọc một điểm, trong nháy mắt, này thất thải quang nội liễm mà lên. Tây Vương Mẫu đem hộp ngọc cũng đưa cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhất thời kích động tiếp nhận, hai cái tuy nhiên kiểu dáng giống như đúc, nhưng cũng có thư hùng phân. Nam tính ăn ta mang đến cái này mai hùng đan, nữ tính ăn ngươi lúc trước cái viên kia con mái đan. Luyện hóa càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Đa tạ Tây Vương Mẫu. Hậu Nghệ trịnh trọng thi lễ. Tây Vương Mẫu biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh, vỗ nhẹ nhẹ đập tọa hạ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất thời bay lên trời, hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Bay trên trời cao trong, Tây Vương Mẫu lạnh lùng mắt nhìn phía dưới Hậu Nghệ, không tiếp tục để ý. Trong nháy mắt tiến vào Côn Lôn Sơn đại trận bên trong. Phu quân, Hằng Nga một bên có chút lo lắng nói. Ha ha ha, phu nhân, ngươi nhìn, hai cái Trường Sinh Bất Tử Tiên Đan, giống như đúc. Hậu Nghệ vứt bỏ hộp, lấy ra hai cái Trường Sinh Bất Tử Đan vui vẻ nói. Phu quân, ngài giết Kim Ô Thái Tử, dẫn đến Vu Yêu diệt tộc. Đổi lấy cái này Trường Sinh Bất Tử Đan, chỉ sợ có dính quá đại nhân quả, ta nhìn, vẫn là không muốn ăn đi. Hằng Nga lo lắng nói, dựa vào cái gì không ăn? Vu Yêu chết sống, cùng chúng ta có liên can gì? Ăn, ăn liền có thể Trường Sinh Bất Tử, chỉ cần ngươi ta Trường Sinh Bất Tử, sự tình khác, sau này hãy nói. Hậu Nghệ lại là giữ tợn nói. Hậu Nghệ đối Trường Sinh Bất Tử quá câu chấp, chấp nhất Hằng Nga đều có chút sợ. Há miệng, Hậu Nghệ thôn một cái Trường Sinh Bất Tử Đan, đồng thời, một cái cho Hằng Nga. Phu quân, ta vẫn là không ăn đi. Ta sợ, Hằng Nga lo lắng nói. ăn. Hậu Nghệ lại là kiên quyết nói, đem một cái khác Mai Trường Sinh bất tử đan đưa vào Hằng Nga trong miệng. Oanh, Trường Sinh bất tử đan vừa vào Hằng Nga trong miệng, nhất thời Hằng Nga quanh thân toát ra một cỗ kim quang. Hoa hoa hoa, Hằng Nga thể nội truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nhưng cỗ này kêu thảm rất nhanh liền quá khứ. Hằng Nga quanh thân bốc lên ra trận trận kim quang, toàn thân tựa như muốn phiêu lên. Phu nhân, ngươi làm sao? Hậu Nghệ biến sắc, không chút a, cũng là ăn cái này Trường Sinh bất tử đan. Ta bỗng nhiên đến cái này dị tộc trí nhớ, nó ý thức bị trấn áp tại ta sâu trong linh hồn. Ta giờ phút này, chỉ sợ cũng Trường Sinh bất tử. Hằng Nga mở to mắt nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi đến dị tộc trí nhớ? Hậu Nghệ trên mặt một hồi, đúng vậy a, linh hồn dung hợp, tự nhiên trí nhớ chồng lên a. Làm sao? Hằng Nga mờ mịt nói, vì cái gì? Vì cái gì ta không có? Hậu Nghệ lộ ra mờ mịt sắc, ta không biết. Hằng Nga lắc đầu, ngươi vừa rồi ăn là đại tế ti lúc trước cho cái viên kia Trường Sinh bất tử tiên đan. Ta vừa rồi ăn là Tây Vương mẫu cho cái viên kia tiên đan. Hậu Nghệ nao nao, đúng vậy a, chẳng lẽ hai cái không giống nhau? Hằng Nga khó hiểu nói, ngay tại hai người xoắn suýt tế. Hiu, nơi xa, đột nhiên một đạo hắc quang hiện lên, lại là một cái áo đen thân ảnh trong nháy mắt rơi vào bên cạnh hai người. Ngươi là ai? Hậu Nghệ trừng mắt nhìn về phía người áo đen. Người áo đen trường hô khẩu khí, giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi trong. Ha ha, ha ha ha, ta là ai? Còn muốn đa tạ đại tế ti, Sa Bỉ Thi trước khi chết, đem ta linh hồn lại tách ra. Ha ha ha, nhờ có đại tế ti để cho ta lại trốn tới. Người áo đen cười to nói, ngươi là? Hậu Nghệ nhìn về phía người áo đen, ta gọi Vu Nguyên Tôn. Người áo đen trầm giọng nói, Vu Nguyên Tôn. Hậu Nghệ ngoài ý muốn nói, không tệ, đại tế ti cứu ta sau khi ra ngoài, an bài cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta tới cho ngươi đưa một cái Trường Sinh bất tử đan. Cầm lấy đi. Vu Nguyên Tôn một mặt khinh thường đưa ra một cái hộp gỗ, cho ta đưa Trường Sinh bất tử đan. Hậu Nghệ kinh ngạc nói, vừa mới Tây Vương mẫu không phải đưa qua sao? Không tệ, ngươi không phải nói muốn hai cái sao? Đây là cái thứ hai. Vu Nguyên Tôn đem đan hộp đưa cho Hậu Nghệ, không phải mới vừa đưa qua sao? Hậu Nghệ ngạc nhiên nói, đưa qua? Không có khả năng. Hậu Nghệ, ngươi làm cái quỷ gì? Còn muốn uy hiếp lớn tế ti hay sao? Vu Nguyên Tôn khinh thường nói, vừa rồi Tây Vương mẫu, chẳng lẽ? Hậu Nghệ biến sắc, lấy tay đem Vu Nguyên Tôn đưa tới Trường Sinh bất tử đan lấy ra. Cùng trước không giống nhau. Nói nhảm, Trường Sinh bất tử đan, mỗi trong đó đều phong ấn một cái ta Trường Sinh bất tử tộc, không có giống như đúc Trường Sinh bất tử tộc, tự nhiên không có giống như đúc Trường Sinh bất tử đan. Mỗi một mai cũng khác nhau. Vu Nguyên Tôn thản nhiên nói, không có khả năng, vừa rồi hai cái liền giống như đúc. Hậu Nghệ kinh hãi nói, cái gì giống như đúc? Vu Nguyên Tôn khó hiểu nói. Hậu Nghệ lại không kịp chờ đợi, nhất thời đem Vu Nguyên Tôn cho Trường Sinh bất tử đan nuốt vào trong miệng. Nuốt xuống, ông, Hậu Nghệ quanh thân run lên, tựa như một trận buồn nôn, hòe. Vừa mới nuốt vào Trường Sinh bất tử đan, trong nháy mắt phun ra. Ngươi làm gì? Dám chà đạp đại tế ti Trường Sinh bất tử đan? Vu Nguyệt Tôn biến sắc. Không, không, là ta ăn không trôi. Ta linh hồn, nhục thể, tại bài xích Trường Sinh bất tử đan. Không có khả năng, không có khả năng. Hậu Nghệ cả kinh kêu lên. Liền thấy Hậu Nghệ một lần lại một lần nuốt ăn cái này phun ra Trường Sinh bất tử đan. Nhưng Giờ phút này Hậu Nghệ linh hồn tựa như phát sinh quỷ dị biến hóa. Cùng này Trường Sinh Bất Tử Đan, căn liền bài xích vô pháp đụng vào. Ngươi, ngươi vô pháp cùng ta Trường Sinh Bất Tử tộc dung hợp. Làm sao có thể? Vô Nguyên Tôn cả kinh kêu lên. Ta không tin, ta không tin. Hậu Nghệ liều mạng nỗ lực. Thật vô pháp dung hợp. Còn như thế bài xích. Đây chẳng phải là, ngươi không có khả năng Trường Sinh Bất Tử. Vô Nguyên Tôn kinh ngạc nói. Hậu Nghệ biến sắc. Chính mình bắn giết Kim Ô Thái Tử chính là vì Trường Sinh Bất Tử. Bây giờ làm sao vô pháp Trường Sinh Bất Tử? Đây là lão thiên tại cho mình chỉ đùa một chút sao? Linh hồn ngươi biến thật kỳ quái, giống như có cỗ lực lượng chuyên môn bài xích ta Trường Sinh Bất Tử tộc. Vô Nguyên Tôn cũng khó hiểu nói, là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cho cái viên kia hùng đan. Nàng gạt ta, nàng gạt ta, này hùng đan, để cho ta bài xích Trường Sinh Bất Tử đan, để cho ta không được Trường Sinh Bất Tử. Tây Vương Mẫu, ngươi gạt ta. Hậu Nghệ phát ra ngập trời oán niệm giận. Làm sao, giờ phút này Côn Lôn Sơn đại trận lại lần nữa phong bế. Hậu Nghệ mặc dù có ngập trời oán niệm giận, cũng không có chỗ phát tiết. Tây Vương Mẫu. Một bên Vu Nguyên Tôn lộ ra không hiểu sắc. Đông Hải, ban đầu Phù Tang đại thụ địa, Đế Tuấn, Thái Nhất lặng lẽ trở về, đứng tại trên đại dương bao la một chỗ bí ẩn, nhìn lên trước mặt đã trở thành một đống phế tích Phù Tang đại thụ. A, ha ha, khá lắm Tam Thanh, khá lắm Hồng Quân a. Đế Tuấn siết quả đấm, lộ ra một cỗ buồn hận sắc. Đại ca, đại tẩu cùng Lục Nha bên kia thế nào? Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Người đại tẩu trên thân huyết nhục qua gần nửa, nhưng lớn nhất thương tổn không phải nhục thể mà chính là tâm linh. Chết mấy cái nhi tử, có chút linh hồn cũng không tìm tới. Giờ phút này chính trong bi thương. Ta không có nhượng hắn đi ra, muốn Lục Nha chiếu cố nàng. Đế Tuấn trầm giọng nói, đại ca, thù này muốn báo sao? Thái Nhất dữ tợn nhìn về phía Đế Tuấn, báo, tuy nhiên, chúng ta cơ nghiệp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta trở nên không có gì cả, nhưng, chúng ta còn có cửu hận, nhất định có thể báo thù. Yêu tộc điềm báo ức yêu dân, bị bọn họ giết sạch, ha ha ha. Ha ha ha, Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ít nhất, chúng ta còn sống, không phải sao? Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, cuối cùng gật gật đầu, ta không biết, Tam Thanh, Hồng Quân là như thế nào thành tựu thánh nhân, chỉ bằng vào sát chúng sinh sao? Chỉ sợ không phải chúng ta nhìn thấy như vậy dễ hiểu. Thái Nhất trầm giọng nói. Đế Tuấn gật gật đầu, không tệ, trảm tam thi thành thánh. Phương pháp này, có lẽ giữa thiên địa liền chỉ xuất hiện một lần. Nếu không, lần trước Long Phượng Kỳ Lân tam tộc diệt vong. Hồng Quân vì sao không cần phương pháp này, mà chính là các loại đến lần này lượng kiếp. Đại ca ý nghĩ đâu? Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Ngươi thì sao? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất. Chúng ta muốn thành thánh, chỉ có thành tựu thánh nhân mới có thể cùng Hồng Quân. Tam Thanh lại lần nữa bình khởi bình tọa, tài năng báo thù, thành thánh mới có thể cùng bọn họ tái đấu một trận. Muốn thành thánh, Thái Nhất trầm giọng nói, không tệ, ngày ấy, ngươi nói, ta nghe, sáng lập Tây Phương giáo, ta vì đại giáo chủ, ngươi vì nhị giáo chủ. Lấy Phật đạo, cùng bọn hắn lại tranh cao thấp, là muốn lại tranh cao thấp. Bất quá, hiện tại sáng lập Tây Phương giáo, vẫn là quá sớm, chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là không bị bọn họ phát hiện. Đế Tuấn trên mặt hiện lên một cỗ oán hận, Vu Yêu lưỡng tộc vừa diệt, nhân tộc sắp đại hưng. Đại ca, Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, ngươi nói là... chúng ta thành thánh quan trọng tại nhân tộc. Đế Tuấn híp mắt nói, không sai, đại ca, chúng ta cũng không tính không có gì cả. Chúng ta còn có ngươi Hà Đồ Lạc Thư. Thái Nhất híp mắt nói, Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn trầm giọng nói, Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải là công kích tính tiên thiên linh bảo, coi như tự bạo, uy lực cũng không lớn. Cho nên, hôm đó, Đế Tuấn cũng không có nhượng kỳ hòa Đông Hoàng Trung cùng một chỗ nổ tung. Hà Đồ Lạc Thư có thể sinh ra rất lớn không có khả năng. Đây là chúng ta ỷ vào. Lần này Vu Yêu lưỡng tộc diệt vong, nhân tộc sắp đại hưng. Người ta huynh đệ, sao không lấy nhân tộc làm bàn cờ? Cùng mấy vị này thánh nhân mới hào hào tranh đấu một trận. Thái Nhất gần giọng nói, lấy nhân tộc làm bàn cờ, tìm thành tựu thánh nhân quan trọng. Đế Tuấn hai mắt nhắm lại, ta không biết bàn cổ đại thần vì sao không có trừng phạt Hồng Quân cùng Tam Thanh. Nhưng, khẳng định có bàn cổ đại thần đạo lý, chúng ta bây giờ không biết, lại có thể từ nhân tộc trong qua tìm. Bây giờ, thiên hạ đã lại không cự đại uy hiếp, ta phỏng đoán, nữ hoa lập tức liền muốn mở ra cửu châu kết giới. Thả người tộc hành tẩu thiên địa, chúng ta thừa dịp loạn, lẫn vào nhân tộc trong. Thái Nhất trầm giọng nói, Đế Tuấn híp mắt trầm tư, ta phỏng đoán, thánh nhân thôi toán, cũng là hữu hạn độ, bọn họ không có khả năng không rõ chi tiết, chỉ có thể thôi toán cái đại khái tương lai, nếu không, nữ hoa tại sao không có tính tới chiêu yêu phiên sẽ bị ta bảo. Mà lại, chỉ cần chúng ta không lộ ra trước mắt người đời, ẩn núp nhân tộc trong, thánh nhân cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Một khi chúng ta tìm tới thành tựu thánh nhân thời cơ, bọn họ coi như phát hiện cũng chậm. Thái Nhất trầm giọng nói, tốt, nhập nhân tộc. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nói, nợ máu muốn máu nếm, ta mặc kệ những này thánh nhân trong tương lai đối với thiên địa cống hiến bao lớn, đối tới dị tộc làm bao lớn nỗ lực, nên trả, cuối cùng phải trả. Huống hồ, tương lai này đoạn dị tộc xâm lấn lịch sử, cụ thể như thế nào, còn không rõ ràng lắm, cũng không thể mặc cho người ta nói. Mà lại này Hồng Quân, vẫn là dị tộc đại tế ti. A, buồn cười cùng cực. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, nợ máu trả bằng máu. Đế Tuấn gần giọng nói, đại ca, ta cùng ngươi trước đi dạo một vòng thiên hạ, sau đó, ngươi đi trước nhân tộc ẩn núp, ta qua tương lai, thông chi hạ thúc. Thái Nhất trầm giọng nói, hạ kiếm, hạc tổ. Đế Tuấn híp mắt nói, không tệ, lần này Vu Yêu chiến, hạ thúc bế quan, tránh thoát một kiếp, giờ phút này còn đang bế quan trong. Bất quá, ta phỏng đoán, hắn khẳng định bị một chúng thánh nhân giám thị, lúc này thời đại, khẳng định vô pháp thông chi, ta từ tương lai thông chi hắn, hắn khẳng định còn tại Đông Thắng Địa Châu. Thái Nhất trầm giọng nói, tốt. Đế Tuấn gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.